Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 73 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Thiên Võ Kiếm, tác giả mong diện quý khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, đó chính là Mạc Cầu đang bế quan chữa thương, mà cái chuyện mấy người của Thương Vũ phái chết đó thì cũng đã được bẩm báo về tông môn rồi. Lúc này ở phía tông môn đang phái người tới đây. Về phần Lôi gia thì là Lôi Quân Thiên đang muốn lên giành cái vị trí gia chủ, cho nên lúc này là liên hệ với rất nhiều đệ tử của Thường Vũ phái, trong đó cũng có tới liên hệ với Mạc Cầu. Mạc Cầu cũng đưa ra điều kiện là hắn không cần cái gì cả. Linh thạch đang giật gì đó thì Mạc Cầu cũng đã có nhiều rồi. Giết mấy người mà hốt ổ cũng hơi bộn. Hắn lúc này chỉ là đang để ý tới cái ngọn hỏa diễm hai màu ở bên trên tế đàn tại tổ địa của Lôi gia. Rồi, không biết là Lôi Quân Thiên có đồng ý hay không. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 73 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Thiên Võ Kiếm. Linh thạch đang dược thì Mạc Cầu tạm thời không thiếu, vả lại bởi vì cái chuyện lúc trước mà hiện giờ hắn ta đang rất giàu có. Những cái vật này đối với cái việc tu hành mà nói là cực kỳ trọng yếu, nhưng lại không thể tăng lên chiến lực trong khoảng thời gian ngắn. Mạc Cầu cũng không cần thiết lắm. Trải qua những cái chuyện nguy hiểm liên tục, thứ mà hiện giờ hắn đang quan tâm chính là tăng cường thực lực của mình. Mà muốn tăng cường thực lực thì không nằm ngoài tu vi, pháp khí và công pháp. Tu vi thì khó mà đột nhiên tăng mạnh. Pháp khí, trên tay của hắn đã có không ít thứ rồi. Trừ phi là thượng phẩm pháp khí, bằng không thì thực lực tăng lên cũng là có hạn. Mà thượng phẩm pháp khí hiếm thấy thì không nói, cho dù là có lấy được, với tu vi hiện giờ của Mạc Cầu thì cũng khó mà điều khiển. Còn về phần công pháp, tuy rằng mỗi ngày ở bên trong thức hải đều sẽ tăng thêm gần 100 tinh thần, nhưng mà trong mấy năm qua hắn cũng đã tiêu hao rất nhiều. Pháp thuật của tiên gia ít nhất cũng hơn vạn, thậm chí là mấy vạn tinh thần. Liền xem như những tiểu thuật như là Sưng Phong Hóa Vũ, Vạn Mộc Hồi Sưng thì cũng là như thế. Cho đến ngày hôm nay, số lượng tinh thần của hắn đã còn thừa không bao nhiêu. Ngược lại thì có thể nghĩ một chút về Cửu Hỏa Thần Long Tráo. Nhất là sau khi nhìn thấy cái đoạn lôi hỏa này của Lôi gia, tâm tư chuyển động, không khỏi sinh ra ý nghĩ. Mạc huynh à, Lôi Quân Thiên lộ ra một cái vẻ khó xử nói. Tuy rằng cái đoạn lôi hỏa này không phải là thiên địa linh hỏa gì, nhưng cái chỗ này cũng là hội tụ linh tính của hỏa mạch. Một khi có hại chắc chắn sẽ gây ra tác động rất lớn à. Huống hồ hỏa tính của Lôi hỏa rất là dữ dằn, không mà điều khiển. Lôi gia chúng ta cũng chỉ có thể dùng nó để luyện khí mà thôi. Yên tâm đi, tại hạ chỉ cần một nửa sẽ không làm cho địa mạch dị động đâu. Mạc Cầu mở miệng. Còn về cái chuyện hỏa tính dữ dằn thì cũng không nhọc Lôi Quân quan tâm, Mạc mẫu tự có biện pháp giải quyết. Lôi Quân Thiên có chút chần chờ. Trọng bảo Lôi gia thì đương nhiên là cái thanh kiếm phôi pháp bảo kia là nhất rồi. Nhưng mà cái đoạn lôi hỏa này cũng có phẩm chất cực kỳ bất phàm. Nếu như nguyện ý bỏ được, thậm chí có thể dẫn tới sự chú ý của tu sĩ đạo cơ. Vô duyên vô cớ bị người khác lấy mất một nửa. Thế nào? Mạc Cầu lạnh nhạt nói. Lô huynh không nỡ sao? Cái này cũng không phải. Lô Quân Thiên lắc đầu. Chẳng qua việc này quan hệ trọng đại, ta sợ một mình ta khó mà quyết định được nha. Nếu đã như vậy thì... Mạc Cầu gật đầu cũng không bắt buộc. Quên đi thôi. Nói xong hắn liền đứng dậy. Chậm đã. Lô Quân Thiên biến sắc, gấp bội vươn tay ngăn cản. Lô mổ chỉ là một thành viên của Lô gia, tất nhiên là không thể quyết định được rồi. Nhưng nếu như Lô mổ trở thành gia chủ Lô gia thì có thể làm chủ phân ra một nửa lô hỏa. Cái này như thế nào? Ấy chà, Mạc Cầu nghiêng đầu nhìn lại. Vậy theo như Lô huynh thấy thì mình có thể trở thành gia chủ Lô gia được hay không? Ở chuyện này thì một mình Lô mổ nói không tính đâu. Lô Xuân Dịch cười nói. Trước mắt thì đã có mấy người đang cạnh tranh cái vị trí gia chủ Lôi gia rồi. Nhưng mà theo ý của Mạc huynh thì Lôi mẫu có thể đảm nhiệm được cái chức vụ này không? Mạc Cầu nghe vậy thì hơi nhíu mày, quan sát kỹ đối phương một lần, hắn chậm rãi gật đầu. Theo ta thấy vị trí gia chủ Lôi gia này ngoài Lôi huynh ra thì không còn ai khác có thể làm được đâu. Lôi Quân Thiên nghe vậy cười to. Mượn các ngôn của Mạc huynh, nếu vị trí gia chủ đã là của ta, vậy thì ta đương nhiên sẽ xử lý cái đoạn lôi hỏa này rồi. Nói xong hắn liền duỗi tay ra. Mạc huynh à, xin mời. Mạc Cầu thấy thế cũng bèn cười cười, đưa tay lấy từ trong túi trữ vật ra một cái chiếc đèn lồng bát giác. Vật này không phải đến từ trên thân của người khác, mà là do hắn dùng linh thạch mua được ở phường thị. Pháp khí hạ phẩm chỉ có một cái công hiệu, đó là có thể chứa đựng được linh hỏa. Cho dù là thiên địa linh hỏa thì cũng có thể cất đặt ở bên trong một chốc mà không tổn thương tới bản thể. Chuyện này không ít pháp khí trung phẩm đều không thể làm được. Đi! Mà cậu bấm tay điểm nhẹ, đèn lồng bát giác lập tức bay ra, xoay quanh ở trên đầu linh hỏa. Bất đèn lay động, một sợi khí tức mà mắt thường khó phân biệt được hạ xuống, lập tức dẫn dắt một cái tia hỏa diễm. Đôm đốp, điện quang bên trong lôi hỏa thiểm động, đèn lồng lập tức rung rẩy, cũng làm cho Lôi Quân Thiên đang đứng xem giật mình trong lòng. Hắn rất rõ ràng, cái đoạn lôi hỏa này nhìn thì không lớn, nhưng uy năng rất là kinh khủng. Liền xem như tu sĩ luyện khí viên mãn bị nó đốt phải thì cũng là thập tử vô sinh. Muốn luyện hóa thì phải nói là đã khó càng thêm khó. Mà lại đối với tu sĩ đạo cơ mà nói, sức lực ra để luyện hóa cũng không có kết quả tốt gì. Mà đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói là hữu tâm vô lực. Cũng bởi vì vậy mà cho đến ngày nay, nó cũng không bị người nào thu lấy cả. Hoa! Bên tai đột nhiên vang lên một cái tiếng động khác thường. Lô Quân Thiên nghiêng đầu, hơi mở hai mắt ra, chỉ thấy lúc này hình dáng tướng mạo của Mạc Cầu đã đại biến. Sợi tóc phát ra ánh sáng màu hồng nhạt, hai mắt giống như liệt diễm, da thịt giống như là nham tương chảy xuôi, giống như là hỏa diễm thành tinh vậy. Lúc này, huyết mạch không hỏa ở trong cơ thể đã được Mạc Cầu thôi phát đến cực hạn. Cái này là cái gì? Tuy rằng Lô Quân Thiên không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể nhìn ra lôi hỏa đã trở nên dịu dàng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Một cái tia hỏa diễm bị cái đèn đồng bát giác dẫn dắt chậm rãi hội tụ tại bất đèn, khẽ đung đưa. Một lát sau, lôi hỏa co lại thành một cái đoàn nhỏ núp ở bên trong cái đèn đồng bát giác, không còn gặp được tư thái dữ dằn của nó nữa. Hồ Ma Cầu khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, thu hồi dị dạng trên người, chắp tay thi lễ với Lô Quân Thiên. Đa tạ Lô huynh nha. Sau khi luyện hóa cái đoạn lôi hỏa này thì phẩm chất của củ hỏa thần long tráo sẽ tăng thêm một lần nữa. Luyện sát chi thực cũng từ tứ phẩm tấn thăng lên tới ngũ phẩm. Tiến thêm một bước chính là luyện sát thành cương, có thể dựa vào cái này để sức nhập củ tiêu pháp môn thượng thừa. Đối đầu với pháp khí thượng phẩm cũng không phải là việc khó gì. Mưa phùn như màn liên miên rơi xuống gạch xanh ngói xanh, không ngừng phát ra những thanh âm thanh thúy dễ nghe. Ngô Niệm Nhu thân mặc trường sam màu tím nhạt, tóc dài đen như mực tỉ ý sở ở phía sau đầu, chắp tay đứng trong đình. Tướng mạo của nàng này bình thường không làm cho người khác chú ý, chỉ có một đôi lông mày ẩn hàm lăng lệ chi ý. Nàng có tu vi luyện khí tầng 8, niên kỷ cũng không lớn, thời gian nhập môn còn trễ hơn cả Mạc Cầu. Nói cách khác, mấy năm trước nàng vẫn còn là một tán tu, có thể lấy thân phận nữ lưu để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, lòng cầu đạo của nàng này cũng không cần phải bàn cãi. Người muốn làm gia chủ của Lôi gia, ngoài Lôi Quân Thiên ra còn có Cửu phòng Lôi Trác, Tam phòng Lôi Thanh Xuyên, Lục phòng Lôi Đan Hàn. Lôi Trác có bối phận cao nhất, thiên phú cũng là không kém, chẳng qua làm người chẳng ra làm sao cả, thanh danh cũng là rất tệ. Lôi Thanh Xuyên là người có thiên phú cao nhất trong thế hệ trẻ của Lôi gia, thê tử còn là muội muội của một vị cao thủ trấn pháp ti, cộng thêm làm người trưởng nghĩa, rất nhiều người đều xem trọng Lôi Thanh Xuyên. Còn về Lôi Thanh Hàn, nàng hơi ngừng lại nói, Tần sư huynh lại là đại lực tiến cử Lôi Đan Hàn, cho nên tuy rằng chỉ là một giới nữ lưu, nhưng cũng không thể coi thường nàng này. Tần sư huynh đại lực tiến cử nàng này sao? Mà cậu hơi nhíu mày. Bất luận nói như thế nào thì chuyện này cũng là cái việc tư nhân của Lôi gia, Tần Vũ làm vậy thì có hơi quá. Ngô Niệm Du gật đầu, gương mặt xinh đẹp âm trầm. Không chỉ như vậy, Tần sư huynh còn lôi kéo ông sư đệ. Trước mắt thì bốn người của Thương Vũ phái chúng ta đã phân chia làm hai đội đối địch rồi. Cái này hơi quá rồi nha. Mà cậu lắc đầu, chỉ là quan điểm bất đồng mà thôi, sao có thể nói là đối địch chứ hả? Sư huynh nói đúng lắm. Khuôn mặt của Ngô Niệm Nhu giãn ra, gật đầu phụ họa. Là ta quá cầu chấp. Bất quá, chắc là Mạc sư huynh cũng không muốn làm cho Lô huynh bỏ lỡ vị trí gia chủ đúng không hả? Mà cậu gật đầu. Hắn còn chưa luyện hóa lôi hỏa nữa, vạn nhất tân nhiệm gia chủ đổi ý thì sẽ rất không ổn. Đắc đắc. Ngay lúc này trong màn mưa đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Chỉ nghe thanh âm thôi là hai người đã biết người tới là ai rồi. Tần Vũ. Sau bức tường ở phía trước có một người đang đi tới. Mưa phùn rơi xuống cách cơ thể của người này còn một thước liền bị một cái loại lực lượng vô hình cản lại. Mạc sư đệ, Ngô sư muội. Tần Vũ dừng bước trong mưa, nhíu mày nhìn về phía hai người, nói: chúng ta đều là đệ tử của Thường Vũ phái, không nói tình như thủ túc, nhưng các người nhất định phải làm địch thủ của ta hay sao? Ai chà, Ma Cầu kinh ngạc. Xem ra không chỉ là Ngô Niệm Nhu xem đối phương là địch nhân, mà ngay cả Tần Vũ cũng vậy. Chỉ là không biết hai cái vị của Lôi Gia đã bỏ ra cái đại giới gì mà để cho bọn hắn làm đến cái mức độ này. Sư huynh à, Ngô Niệm Nhu nhíu mày nói, chúng ta cũng không muốn làm cho sư huynh khó xử, nhưng mà lượng tài, lượng đức thì đều nên do Lo Quân Thiên đảm nhiệm vị trí gia chủ. Dầu gì cũng không tới phiên người chỉ có tu vi luyện khí tầng 5 như là Lôi Đăng Hàng. Hơ, sư muội nè, Tần Vũ hừ lạnh, chúng ta đều là ngoại nhân, cái gọi là lượng đức, lượng tài cũng không phải là sư muội có thể nói rõ đâu. Còn về tu vi, gia chủ cũng không nhất định là người có tu vi cao nhất, nếu không liền trực tiếp so tài tu hành là được rồi. Hơ, Ngô Niệm Nhu cười khẽ, thì ra sư huynh còn biết bản thân là người ngoài, chỉ là không biết trong những ngày hôm nay một người ngoài như sư huynh tối ngày bận biểu cái gì trong phòng nữ nhân người ta vậy hả? Người Tần Vũ biến sắc, dừng một chút, hắn chậm rãi nói, sư đệ sư muội nè, làm sao phải đến mức này chứ hả? Các ngươi đều phải quay trở về tông môn, chỉ là vị trí gia chủ Lôi Gia mà thôi, đối với các ngươi có quan hệ gì đâu, không bằng để cho Đăng Hàng làm. Có bốn người chúng ta ủng hộ, vị trí gia chủ Lôi Gia này tuyệt đối không có dị nghị, vi huynh cũng sẽ vô cùng cảm kích à. Sư huynh à, Ma Cầu mở miệng, vì sao sư huynh nhất định là phải ủng hộ Lôi Đăng Hàng? Nói thật, trước đây không có ai xem trọng cái nàng này cả. Ngô Niệm Du nhíu mày, trong mắt lộ ra một cái vẻ nghiền ngẫm. Hình như nàng đã biết được một cái chút gì đó, nhưng lại không hề muốn nói ra, chỉ là đang nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Hai mắt của Tần Vũ co rụt lại, ngừng một lát mới chậm rãi mở miệng ra. Đăng Hàng đang mang thai con của ta rồi. Cái gì? Ma Cầu sững sờ. Ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu của hắn ta chính là mới qua một khoảng thời gian ngắn mà thôi, vậy mà đã làm cho con người ta có bầu rồi. Nhưng mà Tần Vũ cũng không cần phải nói dối mấy cái chuyện như thế. Tính toán thời gian, sợ là bọn hắn vừa tới Vân Lan Phủ không lâu thì hai cái người này đã tù ti tú tí, tò te tú té với nhau rồi. Hey, bội phục bội phục à. Ma Cầu than nhẹ một tiếng, chỉ là ôm quyền chắp tay. Cho nên ta nhất định phải tìm đường lui cho hai mẹ con nàng ấy. Tần Vũ quét mắt nhìn hai người một chút, buồn bực mở miệng. Lần này coi như ta cầu xin hai người, mặc kệ Lôi Quân Thiên đáp ứng hai người cái gì, Đăng Hàng nhất định cũng sẽ đáp ứng à, như thế nào? Nói xong, hắn hơi khom người, hạ thấp tư thái, biểu thị thành ý của mình. Ma Cầu lộ ra một cái vẻ mặt chần chờ. Nếu như Lôi Đăng Hàng cũng đáp ứng đưa tặng Lôi Hỏa, vậy thì cũng không phải là không thể tiếp nhận, chỉ là có một chút xin lỗi đối với Lôi Quân Thiên. Không được. Nào ngờ, không đợi cho hắn mở miệng, Ngô Niệm Nhu ở bên cạnh đã lập tức cự tuyệt. Sư huynh à, muội có thể thay Lôi Quân Thiên đáp ứng, sau này chắc chắn sẽ thiện đãi hai mẹ con Đăng Hàng, nhưng vị trí gia chủ thì không thể nhường lại được. Người Tần Vũ biến sắc. Tốt, cực kỳ tốt quá. Hắn tức giận trừng mắt nhìn hai người, án hận gật đầu. Nếu các người đã thiệt tình như vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí, hãy đợi xem. Nói xong liền vung tay áo bỏ đi. Hứ, Ngô Niệm Nhu hừ lạnh, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Hay, không tới mức này vậy chứ hả? Ma Cầu gượng cười, hắn vừa mới dính dáng vào một chuyện, bây giờ chỉ cầu an ổn, một lòng muốn tu hành, liền nói ngay. Sư muội à, có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, không cần phải náo động thành bộ dáng như bây giờ. Chuyện này không thể thương lượng. Ngô Niệm Nhu quay đầu, nhíu mày nói. Sư huynh à, ta thấy tính cách của sư huynh quá là mềm yếu rồi, cho nên mới sẽ có người dám nói xấu sau lưng của huynh. Dựa vào cái gì chúng ta phải nhường cho hắn hả? Ờ, mềm yếu, tính cách của ta mềm yếu sao? Ma Cầu há to miệng, chỉ đành than nhẹ. Sư muội à, đều là đồng môn cả, vì chuyện của người ngoài mà nháo đến cái mức độ này, thật sự là không đáng à. Không. Ngô Niệm Nhu chần chờ một chút, tự hồ là xem Ma Cầu như người vô hại mới là giải thích. Sư huynh có chỗ không biết rồi. Điều kiện mà Lôi Quân Thiên đáp ứng ta chính là có thể làm cho ta có cơ hội trở thành đệ tử nội môn, lại thêm số lượng tích lũy ở trong những năm này, chuyện này 89/10 là có thể thành. Cho nên bất luận như thế nào thì ta cũng phải giúp đỡ Lôi Quân Thiên trở thành gia chủ. Hả? Lại có thể trở thành đệ tử nội môn? Ma Cầu lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Khó trách danh ngạch đệ tử nội môn của Thường Vũ phái đều giống như là một cái củ cải đào sẵn một cái hố, dù sao tài nguyên của tông môn cũng là có hạn, không có khả năng khuếch trương số lượng đệ tử nội môn mà không hạn chế gì. tu vi đầy đủ, tuổi tác thì không thể quá lớn, còn phải là được đạo cơ tiền bối ưu ái thu làm môn hạ, như vậy mới có thể bái nhập nội môn. Đệ tử ngoại môn muốn tấn thăng thì phải tranh đoạt một số ít cơ hội với rất nhiều đồng môn, có thể nói là khó càng thêm khó. Nhất là những người giống như Ngô Niệm Nhu, nàng vốn là tán tu, không có chút nào gia thế cả, cơ hội càng thêm xa vời. Hiện giờ có thể có được cơ hội này, cho nên nàng đương nhiên sẽ không nguyện ý bỏ lỡ. Dù sao một khi trở thành đệ tử nội môn, tài nguyên và đãi ngộ cũng là cách biệt một trời một vực, không phải là cái đám đệ tử ngoại môn đang đau khổ dãy dụa có thể so sánh được. Trong lôi phủ to lớn treo đầy lụa trắng, nhạc buồn tê minh, khách tế điện thì đến từ tứ phương nối liền không dứt. Trong lúc nhất thời, trong nội viện tràn đầy tiếng khóc. Không ai có thể ngờ rằng chỉ mới qua mấy tháng, mấy cái vị người chủ sự thế hệ trước của lôi phủ lại liên tục mất mạng. May mà hiện giờ Vân Lăng phủ cũng coi như an định, không có tà đạo hoặc hoang tông, không có rất nhiều tán tu tâm hoài quỷ thay, địa vị của Lôi gia vẫn rất là vững chắc, thậm chí là có thể nói lực khống chế còn tăng lên rất nhiều. Cho bọn hắn thời gian nhất định thì cũng không phải là không có khả năng tái hiện lại thịnh cảnh lôi phủ năm đó. Nhưng ở ngay lúc này, trên mặt hồ bình tĩnh vẫn có sóng ngầm cuồn cuộn. Nước không thể một ngày không có vua, và không thể có một ngày vô chủ. Lúc này, người có ý với vị trí gia chủ của Lôi gia đã bắt đầu lén lút liên lạc để gia tăng phần thắng cho bản thân mình. Hậu viện khách phòng, hai vị, Lôi Quân Thiên chỉ tay xuống dưới nói, mấy người kia là đệ tử và trang chủ của Thiên Kiếm Sơn Trang, tuy đều là phàm nhân nhưng thực lực cũng là không kém mà. Một vị nam tử trung niên lập tức chấp tay thi lễ. Thiên Kiếm Sơn Trang Lũ Ngạo gặp qua hai vị tiên sư. Tiên Thiên Đại Thành, trăm khiếu đều mở, hẳn là đã huyết luyện pháp khí rồi. Mà cầu cúi đầu chậm rãi gật đầu, không sai, đáng tiếc tuổi tác hơi lớn, nếu không chưa chắc không có cơ hội bước vào con đường tu hành à. Tiên sư pháp nhãn như đuốc à. Liễu Ngạo cúi đầu khẽ thở dài, ai, Liễu mẫu tự biết là tiền đồ vô vọng rồi, chỉ cầu con mình có ngày có thể đạp vào tiên đồ cũng đã đủ hài lòng. Mà cầu khẽ nghiêng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi ở bên cạnh của Liễu Ngạo. Người trẻ tuổi này có tướng mạo tuấn dật, áo trắng như tuyết, lưng đeo một thanh bảo kiếm, trên thân kiếm khí ngút trời. Tuổi tác hẳn là chừng 20, cũng đã là hậu thiên viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến về tiên thiên. Liễu vô nhai, gặp qua tiên sư. Mạc huynh, Lô Quân Thiên lúc này mở miệng. Mấy năm trước Liễu gia là tôi tới của Lô gia ta, chẳng qua một cái vị tiểu thiếp của ta chính là đến từ Liễu gia, còn sinh cho ta một đứa con trai. Thiên Kiếm Sơn Trang cũng xem như là người nhà mình. À, Ma Cầu hiểu rõ, lập tức khẽ vung tay áo, một cái bình ngọc ngay tức thì trôi về phía Liễu Vô Nhai. Nếu đó là hậu nhân của Lôi huynh thì nhận lấy vật này đi. Mấy năm trước Mạc mẫu cũng là một kẻ phàm nhân, ngẫu nhiên đạt được đan phương của Thiên Thiên Đan, vừa lúc còn lại một viên đan dược này. Thiên Thiên Đan? Hai mắt của Liễu Vô Nhai sáng lên, Liễu Ngạo ở bên cạnh cũng đã kích động đến run rẩy. Lập tức kéo con trai của mình quỳ đạp xuống đất. Đã trả tiên sư ban dược. Nếu không có Tiên Thiên Đan, Liễu Vô Nhai còn cần tích lũy thêm mấy năm nữa mới có thể tiến thêm một bước. Thời gian mấy năm quan hệ trọng đại. Trong lòng của Liễu Ngạo cuồng hỉ, nhưng cũng không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như năm đó mình có thể có được một viên Tiên Thiên Đan, giảm bớt mấy năm khổ công, chưa chắc không thể tu thành pháp lực. Đứng lên cả đi. Đã tiên sư. Hai người chắp tay thận trọng lui ra. Mạc huynh nè, tốn kém rồi. Lô Quân Thiên cười cười nhìn ra. Đây rằng Liễu gia có quan hệ không tầm thường với ta, nhưng cũng không phải là bọn họ không có ý nghĩ gì khác. Lần này hẳn là không còn dị tâm rồi. Hẳn là. Mạc Cầu mở miệng. Hôm nay là ngày hạ táng của nhị phòng Lôi Sương Dịch. Chẳng qua đám người Lôi gia đều đang lo chuyện của mình, cũng không biết là có bao nhiêu người đang thực sự khóc tang ở bên trong tang lễ. Đa số người đều giống như Lô Quân Thiên này, một khi làm xong chuyện ở trước mặt liền vội vàng tới đây tiếp kiến thế lực khắp nơi, hoặc là lôi kéo, hoặc là uy áp, mua chuộc nhân tâm. Nghĩ đến, những người khác cũng là như thế. Đang khi nói chuyện lại có mấy người chậm rãi đi vào, khuất thân thi lễ với đám người Mạc Cầu. Tô Yên, Huyễn Hương của Thiên Yên Môn mang theo đệ tử đến đây bái kiến đại công tử, gặp qua hai vị thượng sứ. đứng lên cả đi. Lô Quân Thiên nhấc tay nói, người của Trí Yên Môn phần lớn đều là nữ tử, chí không ở việc tăng trưởng võ học, ngược lại là rất có thành tích trên phương diện kinh thương mậu dịch. Không ít chuyện làm ăn của Lô gia chúng ta đều là giao cho người của các nàng quản lý à? Thật hả? Ngô Niệm Nhu như có điều suy nghĩ. Nàng không phải là một người khổ tu, cho nên hiểu rất rõ tầm quan trọng của tài phú đối với một cái đại gia tộc. Có thể nói là như vậy. Dưới tuyệt đại đa số tình huống, trừ phi là triệt để xé rách hai gò má, khoản thu nhập thêm thậm chí còn quan trọng hơn thực lực của bản thân rất nhiều. Hai người các ngươi ngẩng đầu lên. Nàng ra hiệu cho hai nữ nhân ở bên dưới ngẩng đầu, trên mặt lập tức nở ra một cái nụ cười khẽ, bấm tay bắn ra hai đạo lưu quang. Một chút đồ chơi nho nhỏ, thu cất đi. Hai người cúi đầu xem xét, trên mặt lập tức hiện lên một cái vẻ cuồng hỉ, liên tục không ngừng thi lễ trong miệng đáp tạ. Lùi xuống đi. Lô Quân Thiên quay đầu nói, ngày xưa bọn họ cũng là hạ nhân, bị rất nhiều thế gia tu tiên ở trong phủ thành điều khiển, tác dụng có hạn. Không ngờ hôm nay lại được hai vị ưu ái, đây cũng là phúc khí của bọn hắn à. Kế tiếp còn có ai nữa? Ma Cầu vuốt vuốt lông mày nói, Lô huynh à, đây là thế lực của phàm nhân, không cần hai người chúng ta phải là gặp hết toàn bộ chứ hả? Có việc gì cần Lô huynh cứ mở miệng là được rồi. Hắn biết đối phương là mượn nhờ thân phận đệ tử Thương Vũ phái của hai người bọn họ để thể hiện ra lực lượng của bản thân mình. Nhưng ngày nào cũng bị người ta đè ra mà chiêm ngưỡng như vậy thì hắn cũng có chút không kiên nhẫn. Nhất là hắn còn muốn tu hành pháp thần, tế luyện lôi hỏa cũng phải cần hao phí tinh thần, đắm chìm trong đó mới được. Mà cái chuyện Lôi gia chọn gia chủ cũng không phải là việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, sau này sẽ còn phải chậm trễ. Mạc Quỳnh nói đúng lắm à. Lô Quân Thiên cười cười khẽ vẫy tay. Vi Nhi, Phong Nhi tới đây bái kiến trưởng bối đi. Sau tấm bình phong, một nam một nữ nghe tiếng đi ra. Nữ tử thì chừng 20, tu vi luyện khí tầng 4, mặc một bộ quần áo màu gấm, phong cách ăn mặc cực kỳ dụng tâm. Nam tử thì tầm 15-16 tuổi, khó khăn lắm mới luyện khí tầng 3, ánh mắt còn mang theo một cái tính trẻ con. Hai đứa này, một đứa là Lôi Vi, một đứa Giật Phong, ta có không ít dị tử nghe, nhưng chỉ có hai đứa bọn họ là có thiên phú thôi. Lô Quân Thiên mở miệng nói, các con nè, mang Mạc huynh đi một chuyến khố phòng ở hậu viện đi. Rõ. Hai người trả lời. Mạc huynh à. Lô Quân Thiên quay đầu nói, chuyện lần này sợ là Mạc huynh phải ở lại Vân Lan phủ nghỉ ngơi mấy năm, đương nhiên là phải chọn nơi ở cho tốt chứ. Lần này chúng ta khu trục rất nhiều thế gia, có không ít nơi tốt bị bỏ trống, Mạc huynh không ngại thì chọn một chỗ trước đi. À, cũng được. Mạc Cầu trả lời rồi đứng dậy. Còn về Ngô Niệm Nhu, nếu như nàng trở thành đệ tử nội môn thì sợ là sẽ không ở lại Kiếm Nam Đạo nữa, cho nên là cũng không cần. Lôi phủ đình viện rất là rộng lớn, cái tòa phủ trạch to lớn như vậy nhưng lại không có bao nhiêu người sinh sống, lại thêm treo đầy lụa trắng, gió lạnh gào thét, ban đêm đi đường khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Hai người Lôi Vi, Giật Phong có vẻ hơi sợ hãi. Tiền bối ơi. Đi tới hậu viện, hình như là Lôi Giật Phong đã nghĩ đến điều gì đó, nói, giảng bối với đề một chuyện, cần phải đi phía trước một chuyến, có thể hay không? Đi. Mặt cầu tỉ khoát tay. Ê, tại tiền bối. Trên mặt của Lôi Giật Phong lộ ra một cái vẻ vui mừng. Vãn bối lập tức trở lại ngay. Nói xong, nó liền vội vàng chạy về phía tiền viện. Lôi Vi biểu môi, dẫn Mặt cầu bước vào một cái tòa thiền điện, sai mấy người thủ vệ lấy ra mấy cái tấm bản đồ của Vân Lan phủ. Tiền bối. Nàng chỉ nhẹ lên trên đó nói, Vân Lan phủ có diện tích không nhỏ, nhưng mà chỗ có linh khí hội tụ lại là không nhiều. Theo như điều tra thì chỉ có 7 chỗ có thể giúp chúng ta tu hành. Hiện giờ đang có 4 chỗ không có người chiếm cứ. Chần chờ một chút, nàng lại nói, kỳ thật còn có 2 tòa sơn phong, linh khí cũng không tệ, nhưng địa thế quá là hiểm yếu, cho dù là chúng ta cũng không tiện ở lại, vả lại khó mà xây dựng thêm. Mã Cầu gật đầu, ánh mắt đảo qua những nơi bị khoanh tròn ở bên trên bản đồ. Nơi này đã từng là chỗ ở của Hà gia, tuy rằng trang viên đã bị hủy hơn phân nửa, nhưng chỉ cần sửa chữa một chút liền có thể sử dụng. Hơn nữa còn có một cái tụ linh trận. Bách Hủy Uyển của Miêu gia là nơi tuyệt nhất của Vân Lan phủ, nếu như tiền bối chọn nơi này thì cũng có thể ở chung với đồng đạo. Lôi Vi chậm rãi giới thiệu, Mạc Cầu thì bất vi sở động. Thời gian dần trôi qua, thanh âm cũng ngừng lại. Lôi Vi nhìn Mạc Cầu, tâm tình có một chút phức tạp. Đương nhiên là Lôi Vi rất ngưỡng mộ với những đệ tử đến từ Tiên Tông đại phái này. Nhưng mà nàng nghe nói cái vị Mạc tiền bối ở trước mặt này trước kia vốn là một phàm nhân, chẳng qua những năm này mới là trở mình. Cũng giống với những võ giả phàm nhân vẫn luôn bị sai khiến đột nhiên biến thành tiền bối mà mình phải cung kính. Cảm giác khác biệt làm cho nàng càng có một ít không được tự nhiên. Đây là chỗ nào hả? À, cái này. Lô Vi khẽ giật mình trong nháy mắt hoàng hồn. Nơi đó là Hồng Vân Sơn, ngọn núi này rất là hiểm trở, cao ngất như mây. Tuy rằng có linh mạch hội tụ, lại có quá nhiều chỗ không tiện, cho nên rất nhiều năm qua đều không có người lựa chọn. À? Ma Cầu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, đột nhiên mở miệng. Đệ đệ của ngươi hình như là đi rất lâu rồi à? À, đúng rồi, tại sao còn chưa tới nữa? Mà lúc này ở một bên khác, trong màn đêm tràn ngập sát cơ, Lôi Thanh Xuyên kéo căng thân thể, xung quanh tử điện vần quanh, một đôi mắt hổ trừng to nhìn về phương xa. Ngươi lại vậy hả? Trong bóng tối, một người cười lạnh. Lôi Thanh Xuyên, biết rõ rồi thì cần gì phải cố hỏi? Là ngươi tự mình ra tay hay là để cho lão phu phải là động thủ đây? Ngươi thật to gan mà. Lôi Thanh Xuyên gầm thét. Chẳng lẽ các hạ không sợ Lôi gia trả thù sao? Trả thù? Đối phương khinh thường nói. Sợ là người trong Lôi gia còn ước gì ta sẽ giết chết ngươi, trông cậy vào bọn hắn báo thù cho ngươi sao? Thật sự là quá buồn cười. Còn có cái vị thê tử kia của ngươi, thằng nghe nói mấy năm này tình cảm của các ngươi bất hòa, sợ là cũng sẽ không nhúng tay đâu. Người sắc mặt của Lôi Thanh Xuyên trắng bệch. Người đốt cuộc lại phải người tới hả? Người hẳn là phải biết mới đúng chứ. Trong bóng tối, một chiếc đại ấn bỗng dưng xuất hiện ở trong hư không, thoáng một cái liền lập tức xuất hiện tại trên đỉnh đầu của Lôi Thanh Xuyên. Hô, đại ấn áp đỉnh, kình phong gào thét. Bành, lôi quang thiểm động dưới đại ấn, chỉ trong một cái chớp mắt, một vòng huyết quang hiển hiện, giống như là một cái tầng hồ quang điện mỏng manh lướt qua giữa sân. Phốc, đầu người lăn xuống. Một bên khác, cái người lại trên đường phố u ám, Lôi Giật Phong vốn định tới gặp hảo hữu của mình thì bị người ta bịt kín hai mắt, dù lắng có liều mạng dễ dụa thế nào thì cũng không thể nào thoát được. Đang muốn ngự sử pháp khí, trên người lại đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, làm cho hắn quát to một tiếng rồi tê liệt ngã xuống mặt đất. Sau một khắc, một cái túi đen đã bao phủ xuống. Ô, cái túi này được buộc lại, dù cho bóng người ở bên trong có dãy dụa thì cũng khó mà thoát thân. Bạch, Lôi Giật Phong cắn chặt hàm răng, điên cuồng thôi động pháp lực trong cơ thể. Vòng ngọc trên cổ tay lập tức hóa thành một cái thanh phi kiếm hình rắn đâm tới cái túi. Phốc, một lực lượng mềm dẻo làm cho phi kiếm không công mà lui. Đừng có tốn sức nữa, một người ở bên ngoài mở miệng. Cái túi phá nạp này của ta cũng là một món pháp khí à, lấy tu vi của ngươi thì đừng có mơ mà trốn ra được. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn ở bên trong đi, nếu mà làm phiền ta thì. Nói xong, liền có mấy cú đấm cứng từ bên ngoài nện vào, làm cho Lôi Giật Phong kêu thảm không thôi. Đây chính là hạ tràng. Một bên khác, quả, cháy nhà rồi. Trong màn đêm, nhạc buồn bao phủ Lôi phủ, bỗng nhiên xuất hiện một tràng tiếng hô to. Sau đó, liền có vài con hỏa long từ phía sau đình viện tràn tới. Thấy lửa vừa vụt lên liền nhanh chóng tràn lan với tốc độ kinh người. Chỉ trong chớp mắt, một nửa bầu trời ở phía trên Lôi phủ đã bị ánh lửa màu đỏ bao phủ rồi. Cứu quả, nhanh đi bốc nước, gỡ ngựa máu lên. Trong lúc nhất thời, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, thậm chí là tiếng ồn ào, xôn xao và cả tiếng thúc thích của trẻ con vang lên. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Lôi Quân Thiên, Ngô Niệm Nhu từ hậu viện nhảy tới liếc nhìn nhau, phất tay thi triển pháp thuật. Sưng phong hóa vũ thực, hồi phong phản hỏa thực. Chỉ một thoáng, một đám khói đen rộng gần một mẫu hội tụ giữa không trung, mưa rơi nặng hạt như mạng. Còn có một cái đám lửa quét ngang mà qua, những nơi mà nó đi qua thì sung liệt diễm, đều nhao nhao hội tụ chung quanh nó. Thật là đáng chết mà! Lúc này lại có một người đóng giận từ đằng xa nhảy vọt đến, cong tay búng ra một cái vòng tròn. Vòng tròn xoay tròn giữa không trung, gió táp phun trào giống như là một cái vòng xoáy, cuốn theo toàn bộ liệt diễm bên dưới. Một cái trò lô phủ trò lớn như vậy lại bị một chút phàm nhân phóng quả biến thành như thế này, ngay cả tạc sự của nhị ca đều bị ảnh hưởng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi mà. Cụ thúc, Lôi Quân Thiên dừng động tác lại nói, có câu nói là quần long không thể không thủ, những ngày này lôi phủ chúng ta đúng là hơi rối loạn rồi. Có tu tiên giả xuất thủ, chút xíu phàm hỏa đã là lập tức bị dập tắt, nhưng tình huống hỗn loạn ở trong sân cũng không lắng lại. Hơ, Lôi Trác liếc nhìn Lôi Quân Thiên rồi hừ nhẹ một tiếng. Nói rất đúng, vậy thì tìm một chỗ cùng nhau thương lượng đi, mau chóng chọn ra người kế vị vị trí gia chủ, cũng bớt phiền phức à. Hả? Lôi Quân Thiên nhíu mày. Cũng tốt. Chuyện đã tới nước này rồi, các phương hẳn là còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Lôi Trác lại triệu tập thương nghị ngay lúc này là đang có tính toán mua đồ gì? Cũ gia. Lúc này có một người vội vàng chạy tới nói. Sao xui rồi? Ha ha, tốt tốt. Lôi Trác vỗ tay thu hồi pháp khí. Đi. Dần dần. Lôi Trác nói đi là đi, không hề dây dưa dài dòng, cũng mặc kệ Lôi Quân Thiên tư thái cuồng ngạo giống như trước đây. Lôi huynh. Ngô Niệm Nhu lộ ra một cái vẻ trầm tư. Cái tên Lôi Trác này đang làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ hắn ta nghĩ rằng lúc này tụ tập đám người lại thì mình có thể lên làm gia chủ sao? Từ trước tới giờ, cái vị cổ thúc này của ta đều làm những cái việc nằm ngoài dữ liệu của người khác, không ai biết được cổ thúc muốn làm gì đâu. Lôi Quân Thiên trầm ngâm một chút. Thì Mạc huynh tới đây, chúng ta cùng đi một chuyến nha. Hắn còn chưa dứt lời, Mạc Cầu đã xuất hiện ở phụ cận. Ta tới rồi. Sau đó lại nói tiếp. Giật Phi đã bị người ta bắt đi rồi. Cái gì? Sắc mặt của Lôi Quân Thiên đại biến, thân thể cũng là run rẩy. Vừa rồi hắn là có người cố ý phóng hỏa, gây ra hỗn loạn. Sợ là ngoài Lôi Giật Phi thì còn những người khác cũng đã xảy ra chuyện rồi. Mạc Cầu tiếp tục mở miệng nói. Yên tâm, ta có thể truy tung được người kia. Một bên khác, biệt viện Lôi Phủ. Tần Vũ đứng ở trong đình trúc, trông về phía nội viện ở phía xa đang dâng trào liệt diễm, nhíu mày lại. Ý niệm cuồn cuộn ở trong lòng. Tần đại ca! Sau lưng, một vị mỹ nhân cung trang cất bước tới gần, ôn nhu mở miệng. Chúng ta không qua đó, nhìn xem hả? Không cần. Tần Vũ lắc đầu. Bởi đó không có linh khí sao động, chỉ là một chút phàm hỏa. Nhiều nhất chỉ là đổ thêm một chút dầu hỏa, không phải là chuyện phiền tối gì. Bất quá là... Tần Vũ hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Lúc này lại xảy ra quả hoạn, sợ là có người cố ý gây nên. Tần đại ca đang lo lắng sao? Lôi Đăng Hàn tựa vào vai của đối phương. Lo về đại ca hay là củ thuốc? Tâm tư của Lôi Quân Thiên thâm trầm, không phải là kẻ dớ dẫn. Hơn nữa còn có hai vị đồng môn của ta ủng hộ à. Tần Vũ ôm mỹ nhân rồi tiếp tục nói. Cái vị củ thuốc kia của nàng có tính tình quái gở, nhìn như là lỗ mãng, nhưng kỳ thật cũng là hạng người có tâm tư cẩn thận. Hai người bọn họ đều không dễ đối phó như vậy đâu. Thanh Xuyên thì sao? Lôi Đăng Hàn mở miệng. Huynh không coi trọng Thanh Xuyên hả? Tần Vũ hừ lạnh. Một kẻ tầm thường tự cho mình là phong lưu mà thôi, ngay cả chuyện nhà mình đều không giải quyết được, làm sao có thể đảm đương nhất gia chi chủ đây? Bà bà. Đột nhiên sau lưng hai người truyền đến một cái thanh âm vỗ tay. Nói hay lắm, nói hay lắm nha. Lôi Trác nở ra một cái nụ cười ở trên mặt bước tới. Pháp nhãn của Tần huynh không sai, Thanh Xuyên chất nhiên của ta tự cho mình siêu phàm, nhưng chỉ là một thằng đầu đần ốc chó, đầu óc chậm chạp. May mà sau này không cần phải phiền não gì nó nữa rồi. Hả? Tần Vũ quay đầu nhìn lại. Người nói vậy là có ý gì? Ba. Vừa dứt lời, Lôi Trác ném ra một cái bao rơi xuống ngay dưới chân của hai người. Cái bao mở ra, bên trong rõ ràng là một cái đầu người đang trợn to con mắt, chết không hề nhắm mắt. Lôi Thanh Xuyên. À! Gương mặt xinh đẹp của Lôi Đăng Hàn trắng bệch, không nhịn được run rẩy hét lên một tiếng. Củ thúc, ngươi, ngươi! Ngươi nhìn không sai, ta giết nó rồi. Lôi Trác cười lạnh. Vào hơn 20 năm trước khi còn cùng nhau học tập thì ta đã muốn giết nó rồi. Bây giờ mới giết cũng đã để nó sống đủ lâu à. Ngươi điên rồi. Tần Vũ lạnh giọng mở miệng. Tự tiện giết hại thân tộc, làm ra cái loại chuyện ác tài trời này, ngươi sẽ không thể trở thành gia chủ Lộ gia được nữa đâu. Ta giết nó không chỉ vì nó cản đường của ta. Lôi Trác cười khẽ, không một chút phật lòng. Mà là bởi vì nó đang âm thầm cấu kết với yêu nữ của Hợp Hoang Tông. Chuyện này vợ của nó cũng biết, chứng cứ vô cùng xác thực à. Mặt khác, hắn ta hơi ngừng lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Ta hy vọng Tần Đậu Huynh hiểu rằng chuyện mà Lôi Mẫu muốn làm dù là ai cũng không ngăn cản được đâu. Hai mắt của Tần Vũ co rụt lại. Tần Đậu Huynh à, Huynh ở Thường Vũ Phái có già thế, sợ là không thể mang theo Đan Hàng trở về. Lôi Trác lại tiếp tục mở miệng. Nàng chỉ là một cái nữ nhân, mẹ quá cô coi, chẳng bằng yên ổn là một vị thiên gia tiểu thư đi. Ta có thể hứa hẹn, chỉ cần Lôi Trác ta làm gia chủ thì chắc chắn sẽ chăm sóc thật tốt cho hai mẹ con Đan Hàng. Tần Vũ hừ lạnh. dù ngươi có nói gì thì cũng không thay đổi được sự thật là ngươi đã giết chết thân tộc của mình. Huống hồ, ngươi nghĩ cái loại thủ đoạn này có thể hù dọa tầng mẫu hay sao? Hà tức gì như vậy chứ hả? Một người yếu ớt lên tiếng. Ngươi là một vị đệ tử ngoại môn của Thường Vũ phái, vì một thế gia tu hành phàm tục mà muốn tự đoạn thiền đồ của mình sao? Vừa dứt lời, một người ở sau lưng của Lôi Trác bước ra. Đợi sau khi nhìn thấy tướng mạo của người này, sắc mặt của Lôi Đăng Hàn lập tức đại biến, không nhịn được lão đảo lùi lại mấy bước. Là Thư Hùng Song Sát. Tần Vũ cũng là biến sắc. Luyện khí tầng 10 Song Sát, nơi này lại chỉ có một vị, vị còn lại là đang ở chỗ nào, tu vi ra sao? Hoa, dưới bóng đêm lúc này có hai bóng người đang ẩn giấu khí tức giống như là quỷ mị xuất hiện ở phụ cận một cái tòa trang viên bên ngoài thành. Chính là chỗ này. Trong mắt của Mặt Cầu xuất hiện linh quang nhìn về phía trước. Ít nhất là có một vị người tu hành. Sợ là không chỉ như vậy. Ngô Niệm Nhu lắc đầu. Sư huynh có chỗ không biết rồi. Bình thường khi người tu hành chúng ta đấu pháp với người khác thì đều sẽ để một vị trong đó hiển lộ ra khí tức của mình. Như vậy sẽ làm cho những người khác có thể thuận tiện tập sát sau lưng đối thủ từ bên trong bóng tối. Cái này Mặt Cầu nhíu mày. Thủ giáo à? Từ trước đến nay hắn vẫn luôn độc lai độc vãng, chân chính bước vào tu hành giới cũng chưa tới mấy năm, cho nên là thiếu kinh nghiệm tương ứng. Xem ra vẫn là không thể quá ỷ lại vào vọng khí thực. Dù sao phẩm giai của cái môn công pháp này quá cùi bắp, dù cho tu luyện đến đại thành thì cũng chỉ thuận tiện trong cái chuyện phân biệt khí tức mà thôi. Xem ra là có người muốn dùng vật phi để áp chế Lôi huynh. Đôi mắt của Ngô Niệm Nhu chuyển động nói. Lấy cách làm người của Lôi huynh, sợ là vô cùng có khả năng sẽ đáp ứng. Chuyện này không thấy được. Việc này có căn hệ trọng đại tới cái chuyện mà nàng có thể bái nhập vào nội môn hay là không. Đương nhiên không thể xảy ra sai lầm, nhất định là sẽ tận dụng hết khả năng để giúp Lôi Quân Thiên trở thành gia chủ Lôi gia. Sư huynh, nàng say người thấp giọng mở miệng. Huynh có thể điều tra được vị trí cụ thể của vật phi ở đâu không? Có thể. Mà cầu gật đầu, hiếp mắt lại, nhấc tay chỉ về hướng đông bắc của trang viên. Hướng kia. Như thế này đi. Ngô Niệm Du trầm ngâm một chút rồi nói. Muội sẽ hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn. Sư huynh thừa cơ tìm nhập, cuốn người ra, chúng ta tốc chiến tốc thắng nha. Cái này Mà cầu hơi nhíu mày. Sư muội à, làm vậy chẳng phải là muội sẽ rất nguy hiểm sao? Không sao. Ngô Niệm Nhu tự tin cười một tiếng. Bảo mệnh là không có vấn đề. Dứt lời, nàng lập tức quan sát kỹ trang viên ở phía trước, hạ giọng nói ra kế hoạch đang suy nghĩ trong lòng. Sau đó liền lập tức đứng dậy, lùi về phía sau. Không bao lâu, oanh! Một cổ khí tức cường hãn từ trong núi sao phun trào đang nhanh chóng lao tới cái tòa trang viên này. Tặc tử! Ngô Niệm Du hét lớn. Dám ở ngay dưới mí mắt của Thường Vũ phái bắt người của Lôi gia, ta thấy các người không muốn sống nữa rồi. Nói xong liền có hai đạo lưu quang chấm thẳng vào đại môn của trang viên. Tử mẫu kiếm. Anh! Đại môn bằng gỗ nặng mấy ngàn cân kia lập tức bị kiếm quang chém cho chia năm xẻ bảy. Môn lâu to lớn cũng lập tức nổ tung. Động tĩnh này cũng làm cho những người ở bên trong tức giận. Khinh thường quá đáng mà. Động thủ! Có hai bóng người từ hậu viện lao ra. Một người vung ra một cái đạo lưu quang bao tới tử mẫu kiếm. Một người khác bấm tay điểm ra, một thanh kim cương sử bay ra ngoài. Kim cương sử thì lấp lánh Phật quang, hiện ra hư ảnh Phật Đà đang phẫn nộ, bóng mờ lấp lé đánh về phía phi kiếm. Ánh mắt của Mã Cầu nhìn qua liền thấy rõ tu vi của người tới, luyện khí tầng 7. Nhìn niên kỷ thì đều đã quá 50, ở ngoại giới cũng xem như không sai, nhưng mà không phải là đối thủ của Ngô Niệm Nhu. Dù sao tán tu ở ngoại giới có chênh lệch rất lớn với đệ tử tông môn. Nghĩ như vậy, hắn đạp nhẹ dưới chân, thi triển U Minh Bộ, trong nháy mắt đã là biến mất không thấy đâu nữa. Lập lại mấy cái, tránh khỏi chiến trường chém giết, xuất hiện ở gần nơi có khí tức của Lôi Vật Phong. Răng rắc, Mã Cầu nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cửa lúc này mở ra. Hắn lách mình bước vào, lọt vào bên trong tầm mắt chính là Lôi Vật Phong, đang nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Hắn cười nhạt một tiếng, vươn tay về phía chiếc giường. Hả? Mã Cầu lại vô ý thức nhíu mày, thân hình lập tức biến mất. Bạch, bạch, hư ảnh lấp lá, lập tức bất đắc dĩ hiện hình. Không có ích gì đâu. Trong một góc văn phòng có một vị phụ nhân cười lạnh đi ra. Chỉ cần bị tỏ hồn tiên của ta trói lại, mặc cho thân pháp của người có tốt đến đâu thì cũng đừng hòng đào thoát nha. Mà cậu cúi đầu nhìn xem sợi dây thừng màu trắng đang trói chặt mình lại. Người là ai hả? Ta. Phụ nhân vươn tay về trước, nhẹ nhàng nắm chặt. Chuyện này thì ngươi không cần biết, khí tức thường dương như vậy thật đúng là rất hiếm thấy, vừa lúc thích hợp để ta sử dụng. Ngã xuống đi. Bàn tay của nàng phụ nhân siết chặt, roi bạc lập tức co lại. Lớp bóp, những thanh âm lớp bóp vang lên, một tầng hỏa diễm mỏng manh xuất hiện trước roi bạc. Cái tầng hỏa diễm này vẫn luôn bảo vệ nhục thân của Mạc Cầu. Làm sao có thể? Phụ nhân trừng to con mắt. Xem ra là ngươi quá yếu rồi. Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức xông tới. Rồi, Mạc Cầu xông tới không biết tình hình như thế nào, nhưng mà lúc này là hắn đang lục lọi trên người của nữ thi, lấy được một cái thanh phi kiếm tỳ thân. Sư huynh! Ngô Niệm Nhu chớp chớp con mắt, nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền tốt rồi. Ta cũng không ngờ nơi này lại còn có người mai phục à. Mạc Cầu hơi mỉm cười, sau đó đứng dậy không nhanh không chậm, lay tỉnh Lo Dực Phong. May mà tu vi của nàng kia không cao à. Đúng thật là không cao, chỉ là luyện khí cửu trọng, thủ đoạn cũng không mạnh, kém hơn yêu nữ của Hợp Hoang Tông kia rất nhiều. Ngô Niệm Nhu không nghi ngờ gì, nhẹ nhàng gật đầu. Chắc là chuyên trông coi nơi này. Sư huynh à, nếu như đã cứu được người thì chúng ta đi nhanh. Mạc Cầu xác nhận. Mà ngay lúc này, ở ngoài cách Vân Lăng phủ ngàn dặm, trên bầu trời đêm, một đạo hắc mang xuyên thủng mây đen, sau lưng của nó kéo theo một cái sợi dây lụa thật dài đang bay thẳng. Nhìn thật kỹ sẽ thấy hắc mang giống như là đang bị một cái lớp vải quỷ dị bao phủ, trong lúc phi độn đều rung nhẹ nhẹ. Mỗi lần rung nhẹ thì hắc mang đều sẽ phi độn về phía trước mấy chục mét, vô thành vô tức, nhưng tốc độ lại là kinh người. Sau một lúc lâu, bạch, hắc mang đột nhiên trì trệ, bị định giữa không trung. Thế nào? Một giọng nói quỷ dị vang lên ở trên đầu của Lý Nguyên Cảnh. Trong môn ngự lệnh. Lý Nguyên Cảnh nhíu mày, đưa tay lấy từ trong túi trữ vật ra một cái tấm lệnh bài. Lệnh bài lớn chừng bàn tay, lúc này nó đang lóe sáng. Xem ra là tiền bối tông môn đang triệu tập đệ tử ở phụ cận, hơn nữa còn là lệnh triệu tập tối cao nữa. Không đi thì sẽ như thế nào? Thanh âm quỷ dị kia lại vang lên. Nhẹ thì cấm đón nửa đời, nặng thì... Giọng nói của Lý Nguyên Cảnh trầm trọng. Sẽ bị xử lý với danh nghĩa phản đồ, giết chết không tha. Không để bỏ mặt hay sao? Không được rồi, lên bài này của ta đã có phản ứng, người truyền lệnh chắc chắn đã biết ta đang ở phụ cận à. Tiếng cười gằn quỷ dị vang lên. Vậy ngươi định làm như thế nào? Là đi giết cái tên tiểu tử họ Mạc kia để đột vạn quỷ phiền, hay là nghe theo hiệu lệnh của tông môn rồi chạy tới nơi hội họp? Ngươi đã từng nói luyện hóa vạn quỷ phiền sẽ gây động tĩnh không nhỏ, rất khó để không bị người khác phát giác mà. Lý Nguyên Cảnh trầm ngâm một lát nói. Trước tiên cứ qua tập hợp đã, có lẽ là chỉ mất tầm 3-5 ngày mà thôi, sau khi giải quyết xong chuyện này rồi đi Vân Lăng phủ cũng không muộn à. Đối với Lý Nguyên Cảnh mà nói thì cái thân phận đệ tử Thường Vũ phái này rất là trọng yếu, không thể bỏ qua đơn giản như vậy được. Cho dù là đã thành tựu đạo cơ thì cũng là như thế. Không thấy ngay cả tu tiên đạo cơ cao quý như là Bách Quỷ cũng rơi vào kết cục thê thảm vì không có tông môn ỷ vào hay sao? Cái này thì tiện ngươi. Giọng nói quỷ dị trong đầu có phần khinh thường, nói xong liền biến mất. Lý Nguyên Cảnh thu hồi lệnh bài, hiếp mắt trông về phía Vân Lăng phủ ở phía xa, cười lạnh một tiếng rồi xoay người phi động đi xa. Họ Mạc, tạm thời để người sống thì mấy ngày, sớm muộn gì ta cũng lấy mạng của người. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 73 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 74 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.